Buổi hội nghị đầu tiên ở Vạn Tộc Sơn kết thúc, mọi người lần lượt giải tán. Thiển Sách đi bên cạnh Tổ Vũ, y truyền âm hỏi: Ngũ Nguyệt đạo hữu, hai tộc chúng ta có thể đi chung để tiện chiếu ứng lẫn nhau? Tổ Vũ gật gù đáp: Được, ta sẽ báo cự Trúc Hầu. Thiển Sách mỉm cười. Đi được một đoạn, bỗng nhiên y lại truyền âm: Trường Hà tiểu hữu nói hắn có bằng hữu tên là Cửu Nguyệt, không biết Ngũ Nguyệt đạo hữu có biết người đó không? Cửu Nguyệt? Tổ Vũ lộ vẻ mờ mịt. Ta chỉ biết Bát Nguyệt. Cửu Nguyệt là ai? Thiệt Sách nhìn hắn một hồi, sau đó gật đầu tiêu sái rời đi. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng, quả nhiên Trường Hà đã bị các người mang đi. Lão già Hòa còn dám thử ta? Có gì mà thử chứ. Thiệt Sách đã đi rồi. Trước khi y rời đi, y nở nụ cười tràn đầy thâm ý. Y nhắc tới Trường Hà và Cửu Nguyệt, chứng tỏ y đã biết hết. Nếu Trường Hà đã về tới Mệnh Tộc, vậy Cửu Nguyệt thì sao? Tổ Vũ không đổi sắc. Người biết thì thế nào? Ta không thừa nhận thì người có thể làm gì? Hắn không quan tâm. Hiện giờ có khả năng hắn sẽ hợp tác với Vạn Tộc. Dù bị phát hiện thì cùng lắm là rút lui thôi. Chưa chắc Vạn Tộc sẽ phí sức đi gây sự với hắn. Bởi vì trước mắt bọn họ vẫn còn có mối uy hiếp từ Hỗn Độn Nhất Tộc. Tổ Vũ trở lại nơi dừng chân của Thực Thiết Tộc nằm ở tầng thứ 3. Tầng thứ 2 có 3 đại tộc Thần Ma Tiên đóng quân. Kỳ thật nơi đây chỉ có một tộc đóng quân thì sẽ tốt hơn. Không phải là Thần Ma Tiên không lấy được khu vực tốt hơn, nhưng nếu có một tộc ở tầng thứ 2 mà hai tộc khác ở tầng thứ 3 thì người ngoài sẽ có ấn tượng là hai tộc tầng 3 không bằng tộc tầng 2. Vậy nên 3 đại tộc đều đóng quân ở cùng một tầng. Còn tầng thứ 3 là nơi đóng quân của các chủng tộc có thiên tôn khác. Lãnh địa Mệnh Tộc cách Thực Thiết Tộc không xa. Lúc này đám người Cự Trúc Hầu đang khoanh vùng địa bàn. Thấy Tổ Vũ trở lại, Cự Trúc Hầu liền bay tới hỏi: Tình huống thế nào? Không ít cường giả bị phát hiện. Nhân tộc cũng có 5 vị cường giả. Nghe nói còn có một vị cường giả cấp bậc thiên tôn. Toàn bộ đã bị bắt, không kẻ nào chạy thoát. Cự Trúc Hầu biến sắc. Tất cả đều bị bắt được? Cũng đúng, bọn họ bế tử quan thì sẽ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bằng không thì đã ra ngoài từ lâu. Vậy nên bọn họ rất khó trốn thoát khỏi sự càn quét của Vạn Tộc. Tổ Vũ không nhiều lời, hắn nhanh chóng nói: Thần Ma Tiên muốn xây dựng 9 hiệu quân tiền phong làm phá hồi. Thực ra cũng không tính là phá hồi, xem như mồi câu thì đúng hơn. Cự Trúc Hầu tìm người đi, càng nhiều càng tốt, càng nhiều người càng an toàn. Tổ Vũ đơn giản thuật lại mọi chuyện, Cự Trúc Hầu cũng rất coi trọng việc này. Kỳ thực trong đội quân của bọn họ đã có một vị chuẩn vương là Gia Hòa Cửu Đầu Điều nhất tộc, nhưng số lượng càng nhiều hiển nhiên sẽ càng tốt. Cự Trúc Hầu nhanh chóng bay đi, ông muốn đi mượn sức cường giả. Cùng lúc đó, đám người Nguyệt Thiên Tôn đã càn quét xong Đạo Nguyên Chi Địa, bọn họ lại tìm ra được không ít cường giả. 5 vị cường giả nhân tộc vẫn đang bị cầm tù. Ra khỏi quần sáng bao phủ Đạo Nguyên Chi Địa xong, Nguyệt Thiên Tôn nhìn về phía các vị thiên tôn khác. Hiện giờ phần thần mấy người Minh Thiên Tôn đều đã tới. Nguyệt Thiên Tôn liền mở miệng: Chúng ta thương lượng đi. Không tính 2 vị thiên tôn của Long Phượng, 9 vị thiên tôn còn lại đều tụ tập để bàn luận sự tình. Bọn họ cảm thấy có thể hợp tác với nhất mạch của người truyền lửa. Đương nhiên, thiên tôn Long tộc không biết chuyện này. Nếu không thì át hẳn lão sẽ không đồng ý. Bởi vì nhóm người Tổ Vũ suýt nữa đã giết sạch Long tộc thượng giới. Phần thần Minh Thiên Tôn lạnh lùng nói: Có thể hợp tác. Chỉ cần việc kia không phải do bọn họ làm thì ta không có ý kiến. Tuy rằng cơ bản đã có thể xác định nhất mạch của người truyền lửa không đột kích Minh tộc. Nhưng ai biết có phải chị Mịch này cố ý đổ tội cho kẻ khác hay không? Nguyệt Thiên Tôn gật đầu. Chúng ta sẽ xác nhận tin tức. Hiện tại trên tay chúng ta có đủ lợi thế để thương lượng với bọn họ, chứ không phải hoàn toàn không biết gì cả như trước. Hơn nữa, chúng ta đang bắt giữ một vị thiên tôn, 2 vị chuẩn vương, 2 vị hợp đạo đỉnh cấp. Lợi thế nhiều vậy đã đủ để chúng ta đưa ra yêu cầu. Lúc trước, đám người Tổ Vũ nắm giữ nhược điểm của bọn họ là hơn 100 cường giả ngụy đạo. Hiện tại, thế cục đã thay đổi. 5 vị cường giả đỉnh cấp của nhân tộc có đủ để đổi lấy đám cường giả ngụy đạo đó không? Đạo Thiên Tôn lớn tuổi nhất, dáng vẻ y tiền phòng đạo cốt, lúc này y khẽ cười nói: Đừng quá sợ hãi, dù đối phương có thể khống chế cường giả ngụy đạo, nhưng có lẽ cũng sẽ gặp khó khăn gì đó. Còn việc chúng ta bị nhắm vào thì đúng là sự thật. Hiện giờ hai bên đều nắm giữ nhược điểm của nhau, có thể bàn chuyện hợp tác rồi. Mà Thiên Tôn cũng mở miệng: Vậy, tiến hành đi, lần này mạch chủ phải đối phương phải ra mặt nói chuyện. Dù không phải bản tôn thì cũng phải phái phần thần đến. Mấy người liếc nhìn nhau gật đầu. Bọn họ cần phải biết mạch chủ đối phương là ai. Ngay sau đó, Nguyệt Thiên Tôn chợt nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên ý quát: Cuồng đồ to gan! Một tiếng thét to là mấy người phía sau không thể nào hiểu được. Cuồng đồ ở đâu? Làm gì có ai? Nguyệt Thiên Tôn nhanh chóng bay đến trên một ngọn núi. Sau đó không lâu, nơi xa có một cục đá bay lên từ mặt đất. Rất nhanh nó liền phóng về phía Nguyệt Thiên Tôn. Mấy người khác thấy vậy thì không ngừng tự hỏi. Rốt cuộc là có ý gì? Trên núi, Nguyệt Thiên Tôn nhìn về phía cục đá trước mắt. Y nhíu mày nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra. Ra là phần thần. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ an bài người ở bên cạnh ta. Xem ra là không có. Cục đá hóa thân của Lam Thiên hàm hậu gật đầu. Yên tâm, không có người nào đâu. Nguyệt Thiên Tôn im lặng. Đối phương càng nói như vậy thì y càng không yên tâm nổi. Có điều y không định nói ra miệng. Tự mình quan sát là được. Chúng ta muốn gặp mạch chủ của các người. Tìm địa điểm để thương lượng đi. Lần trước chỉ trao đổi vài thông tin. Lần này mới là đàm phán chính thức trước đại điện, trước đại chiến. Nếu có thể đạt thành nhất trí thì hai bên có thể hợp tác đối phó chỉ mạch hỗn độn. Nguyệt Thiên Tôn bình tĩnh nói. Nên nhớ, chúng ta đã bắt được không ít cường giả nhân tộc mà chưa giết. Hy vọng các người có thể đưa ra một ít thành ý, chứ không phải chỉ biết nói miệng. Chúng ta rất có thành ý, hy vọng các người cũng vậy. Nếu đạt thành nhất trí thì chúng ta có thể phóng thích cường giả thiên tôn của nhân tộc. Phần thần Lam Thiên nhanh chóng nói. Chúng ta sẽ coi trọng việc này. Vậy thì 3 ngày sau, đàm phán ở đạo Thủy Sơn. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày. Đạo Thủy Sơn? Chưa từng nghe nói đến. Ở bên ngoài hỗ độ sơn. Sắc mặt Nguyệt Thiên Tôn không quá đẹp. Lam Thiên trấn an. Yên tâm đi, chỉ là bên ngoài thôi. Mọi người có thể dùng phần thần đàm phán chứ không nhất định phải là bản tôn. Chúng ta không muốn hãm hại các người, chỉ là muốn an toàn hơn. Đạo Thủy Sơn cũng có đại trận che chắn do hỗ độ tộc bày ra. Cổ thú sẽ không phát hiện, cũng tiện cho các người tận mắt nhìn thấy tác dụng của đại trận che chắn. Trước khi tiến vào đạo Thủy Sơn thì hãy cắt đứt liên hệ đại đạo, tránh bị bài xích. Dứt lời, Lam Thiên vung tay lên, một bản đồ hiện ra, y chỉ vào một ngọn núi nhỏ. Nó đây, đây cũng là nơi An Bắc Hầu nhân tộc định cư năm xưa. Nguyệt Thiên Tôn nhớ kỹ vị trí đạo Thủy Sơn, y cẩn thận hỏi. Các người ở ngay trong hỗn độn sơn sao? Lam Thiên cười đáp. Có vài người ở đó để tra xét chỉ mạch hỗn độn. Chúng ta không đánh trận mà không chuẩn bị trước. Nguyệt Thiên Tôn hiểu rõ. Vậy được. Hy vọng 3 ngày sau chúng ta có thể đạt thành nhất trí. Ngoài ra, Long tộc có thiên tôn sống lại. Hy vọng các người ngẫm lại xem nên giải thích như thế nào đi. Lam Thiên bật cười. Vốn là địch nhân thì giải thích cái gì? Có trấn an được bọn họ không là chuyện của các người. Làm cho Long tộc cầm miệng cũng là chuyện của các người. Hội nghị vạn tộc chỉ nên có một thành ấm chứ không phải mồm 5 miệng 10. Nếu nội bộ các người không thống nhất thì các người sẽ là phe đầu tiên ngã ngựa trong trận chiến tam phương này. Nguyệt Thiên Tôn im lặng nhìn y một cái, sau đó nhanh chóng biến mất. Phần thần cục đá của Lam Thiên lập tức vỡ nát, không để lại dấu vết gì. Sau khi cục đá phần thần của Lam Thiên bị vỡ nát, các vị thiên tôn khác đồng thời xuất hiện. Đạo Thiên Tôn nhận xét. Thú vị, đây không phải là thuật phần thần. Có khả năng bất cứ phần thần nào cũng có thể hóa thành chủ thể. Có vẻ giống như chìa cắt linh hồn hơn. Không biết đối phương đã cắt ra bao nhiêu đạo tương tự rồi. Hoàn Thiên Tôn nhíu mày. Có thể trả xét ra vị trí bản tôn của hắn không? Đạo Thiên Tôn lắc đầu. Ta nói rồi, đấy không phải thuật phần thần để không có cái gọi là bản tôn. Có lẽ có một phần thần tương đối cường đại, có thể xem như bản tôn. Nhưng nếu muốn giết người này thì độ khó không thấp. Tốt nhất là phải làm hắn hội hợp lực lượng phần thần rồi một kích đánh chết. Như vậy, số lượng phần thần của hắn sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Sau đó tìm khu vực phòng bế dọn dẹp một lượt. Làm vậy thì dù không thể hoàn toàn đánh chết hắn nhưng cũng có thể khiến hắn mất đi lực lượng vốn có. Khó giết như vậy sao? Mấy người nhíu mày. Đạo Thiên Tôn cười nói. Cũng chưa chắc. Y nhìn về phía Thiên Mệnh Hầu nhẹ giọng nói. Thiên Mệnh Huynh có thể thi triển khuy thiên chỉ thuật để truy tìm khí vận. Khí vận là tương liên. Dù hắn có hàng tỷ hóa thần màn đại đạo khác, nhưng khí vận lại là một. Hẳn là Thiên Mệnh Huynh có hy vọng tìm được tất cả phần thân của hắn. Thiên Mệnh Hầu đáp, nếu hắn bị trọng thương thì có hy vọng. Hiện tại phần thân của đối phương chỉ có một sợi khí vận yếu ớt giấu trong thượng giới rộng lớn. Ta cũng không có biện pháp tìm ra lực lượng khí vận nhỏ như vậy. Đánh hắn trọng thương khiến cho khí vận phản vệ mà dao động. Có lẽ khi đó, ta có thể tìm ra tất cả phần thân của hắn. Mấy người tự hỏi một phen rồi gật đầu. Có cách đối phó là tốt rồi, nhưng gia hỏa thiên mệnh này chưa chắc đã đáng tin cậy. Những người khác cũng đang tự hỏi có còn pháp môn nào khác để giải quyết người này hay không. Dù sao y cũng quá nhiều phần thần. Quan trọng hơn là đều có tư thái của bản tôn. Điều này khiến bọn họ cảm thấy kinh kỵ. Đạo Thủy Sơn đúng là cái tên này. Vậy 3 ngày sau sẽ đi gặp bọn họ. Đạo Thiên Tôn cảm khái. Có một điều hắn nói không sai. Nếu trong nội bộ hội nghị vạn tập mà không thể đạt thành nhất trí thì sao có thể tranh phòng cùng bọn họ. Trong lúc đàm phán chỉ nên có một thành âm. Những người khác có thể bổ sung ý kiến nhưng không thể đưa ra quyết sách. Y nhìn mọi người. Giao cho Nguyệt Thiên Tôn, làm người đưa ra quyết sách đi. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng nói. Không, Đạo Huynh thích hợp hơn ta. Đạo Thiên Tôn từ chối. Nguyệt Thiên Tôn cứ đảm nhiệm đi. Hiện giờ tiền tập chưa chắc đã so được với thần tộc. Nguyệt Thiên Tôn thầm mắng một tiếng. Người quanh co lòng vòng chỉ để nói vậy thôi sao? Y lười sau đó, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Lần này nhất định phải cẩn thận. Bản tôn không nên đến đó. Phải cẩn thận tuyệt đối thì tốt hơn. Mấy người đều gật đầu. Tam Nguyệt cũng ngu ngơ gật đầu. Trong lòng thì có muôn vàn suy nghĩ. Tổ Vũ thật sự thông đồng với vạn tộc rồi. Lá gan hắn lớn thật. 3 ngày sau, Đạo Thủy Sơn. Lâm Thiên báo lại với Tổ Vũ. Y nói. Bọn họ nói muốn gặp Mạch Chủ. Làm sao bây giờ? Mạch Chủ ở đâu ra? Tổ Vũ trầm ngâm một hồi mới nói. Bảo Đại Chủ Vườn đưa tới một thần văn hóa thần. Y không làm Mạch Chủ thì ai làm? Lần này ta và Đại Chủ Vườn đều chỉ đưa ra thần văn phần thần qua đó. Bản tôn sẽ không đi. Một lần thì không sao. Nếu có lần thứ hai thì ta lo rằng sẽ bị họ bắt lấy. Cũng phải đề phòng đối phương trả xét theo phần thần. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. 5 vị cường giả nhân tộc đáng để mang ra thương lượng. Tổ Vũ giao một thần văn hóa thân cho Lam Thiên. Người nghĩ cách đưa phần thần đến Đạo Thủy Sơn đi. Ta sẽ báo cho Đại Chủ Vườn rồi để Thông Thiên Hầu nghĩ cách truyền tống một đạo phần thần tới đây. Lam Thiên đề nghị. Hãy để ta giả mạo Đại Chủ Vườn. Không cần. Tổ Vũ đáp. Dù sao cũng phải có chút gì đó là thật. Không thể cái gì cũng là giả. Nếu có người nhận ra Đại Chủ Vườn thì làm sao? Đại Chủ Vườn biết nhiều điều mà chúng ta không biết. Một câu lờ đãng cũng có thể bị hoài nghi. Lam Thiên thấy thế thì không nói nữa. Tổ Vũ đã có quyết định. Hơn nữa cũng không phải bản tôn nên không cần quá lo lắng. Hỗn độn sơn. Trong một sơn động trong nội vây. Đám người Đại Chủ Vương đang ẩn núp bế quan. Bỗng nhiên Đại Chủ Vương mở mắt ra. Dường như y vừa thu được tin tức gì đó. Y lộ vẻ bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu mới nói. Dám làm thật à? Không ngờ Tổ Vũ lại liên minh cùng vạn tộc. Chuyện này có chưa bao giờ xảy ra tại Thượng Cổ. Gia hỏa Tổ Vũ đúng là luôn có những ý tưởng kỳ quái, nằm ngoài dự đoán của kẻ khác. Dù biết Tổ Vũ đảm bảo hồ lột ra, nhưng Đại Chủ Vương cũng không thể nói gì. Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất lúc này. Thông Thiên, đưa phần thân của ta đến Đạo Thủy Sơn. Đại Chủ Vương nói xong liền quay sang nhìn về phía Đại Minh Vương. Lão Chủ, đừng nhắm đến Lão Tần và Lão Hạ nữa. Nếu rào hết xương cốt cho người thì thực lực bọn họ sẽ giảm xuống. Bọn họ mới tiến vào hợp đạo nhị đẳng không lâu. Đừng khiến bọn họ ngã cảnh. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương cách đó không xa tối sầm mặt. Đại Minh Vương không phải người tốt. Mấy ngày qua lúc nào cũng nhằm nhè lột ra rút gần bọn họ. Đại Minh Vương cười gượng. Đương nhiên là không rồi. Hữu hảo hiệp thương mà thôi. Khi nào Vạn Thiên Thánh mới trở về, không biết rằng có thu hoạch được gì hay không. Vạn Thiên Thánh cầm một khối trận cơ ra ngoài tra xét tình huống. Trong nội vây rất nguy hiểm, không biết ông có phát hiện ra cái gì hay không. Không gian cổ tập tùy sáng lấp ra một khu vực an toàn, nhưng dù sao cũng có giới hạn. Giờ phút này, Vạn Thiên Thánh đang trốn tránh trên một ngọn núi nhỏ. Ông không đi một mình mà mang theo cả phi cầu. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến ông tự tin như vậy. Thực lực phi cầu rất mạnh, hơn nữa nó còn sở hữu không ít đồ tốt. Điển hình là chiếc giày của Văn Vương. Mang theo nó thì đi đâu cũng thấy an tâm hơn. Lúc này Vạn Thiên Thánh đang rất cảnh giác, bởi vì ông biết trên Mạch Ngục Vương cũng có biện pháp trả xét đại đạo, cho nên ông đã cắt đứt liên hệ đại đạo. Trạng thái hiện tại chỉ là nhật nguyệt, đây là hành động cực kỳ mạo hiểm. Ông mang theo phi cầu là bởi vì phi cầu cũng có thuật nhìn trộm. Lần đầu tiên Tổ Vũ dùng tinh huyết phi cầu thì đã thấy được đại đạo, nhìn thấy hư ảnh đại đạo để còn biết phải cắn đứt đại đạo ở đâu. Đây là thiên phú đặc thù của nó. Bây giờ phi cầu cũng cắt đứt liên hệ đại đạo, nó ngửi ngửi hương vị. Đoạn lắc đuôi nói, quanh đây có rất nhiều cường giả, ta ngửi thấy mùi hương của bọn họ, đại đạo của ta muốn cắt đứt đạo của đám người đó. Đôi mắt đó tỏa kim quang, nhìn khắp nơi. Lực lượng đại đạo có lực hấp dẫn rất lớn với phi cầu. Cắn đại đạo của kẻ khác là bản năng đại đạo của tiểu bạch cầu. Vạ Thiên Thánh trà xét khắp nơi một phen, cuối cùng ông theo dõi một ngọn núi cao trong rừng, trong hỗn độn rừng rậm. Quanh đó cũng có không ít đỉnh núi, nhưng ông mơ hồ cảm nhận được một ít dục vọng ở bên kia. Đó là dục vọng của nhân loại. Là con người thì sẽ có thất tình lục dục. Ông cảm nhận được niềm vui, hưng phấn, buồn bực, đủ loại lực lượng cảm xúc truyền đến từ bên kia. Cảm xúc là thứ không thể che giấu. Nó khác với lực lượng đại đạo cẩm kích. Cảm xúc đều là vô ý phát ra. Không ai lại thủ liễm cảm xúc hỉ nộ ái ố của chính mình. Vạ Thiên Thánh truyền âm nói. Ta cảm nhận được xúc cảm của nhân loại, bao gồm có tầm tư một giết chóc của bọn họ. Có khả năng ở bên kia có cường giả. Ông nhìn về phía ngọn núi xa xa, thật trông không có điểm gì khác thường so với những ngọn núi xung quanh, cũng không thấy bất kỳ bóng dáng ai lui tới. Nhưng Vạn Thiên Thánh biết ở đó có cường giả. Ông không đoán trước được ở đó có bao nhiêu người, cũng không dám xem nhiều, bởi vì cường giả thường rất cảnh giác, cho nên lén lén nhắc nhở tiểu bạch cầu. Phi cầu tuyên bối, đừng nhìn nhiều cả bị bọn họ chú ý. Phi cầu nghe vậy, liền thu hồi ánh mắt. Vạn Thiên Thánh lại nói, có vẻ nơi đây không phải là căn cứ chính của bọn họ. Ngọn núi khổng lớn, dù bên trong có cản khôn thì cũng không thể chứa được nhiều người. Hơn nữa, ở đây quá gần bên ngoài. Có thể chỗ này chỉ là một điểm dừng chân. Cường giả tập kích mình tập lần trước, hẳn đã xuất phát từ đây. Ông đưa ra vài phán đoán. Nếu ông đoán đúng thì điểm dừng chân ấy có đủ cường giả để giết hai vị thiên vương trong nháy mắt. Thậm chí chị e là còn có không ít cường giả khác nữa. Vạ Thiên Thánh chậm rãi lùi lại. Bọn họ không thể nhìn nhiều hay tới gần, tránh rút dây động rừng. Tìm được một căn cứ của đối phương đã là thành công lớn nhất. Đột nhiên Vạ Thiên Thánh nhíu mày. Ngay sau đó lực lượng dục vọng tràn ra từ trên người ông đập vào mặt Phỉ Cầu. Ánh mắt Phỉ Cầu lộ vẻ hoảng sợ. Người làm gì vậy? Gia hỏa này muốn làm gì ta thế? Ta chỉ là một con chó thôi mà. Vạ Thiên Thánh không hé răng. Lực lượng dục vọng kia nhanh chóng bùng nổ trong một khu vực nhỏ. Trong chớp mắt, trên núi có một vài cổ thú nhỏ yếu bị ảnh hưởng. Vạ Thiên Thánh kinh hoàng, lập tức mang theo Phỉ Cầu trốn đi. Bọn họ vừa mới rời đi không lâu, hai bóng người vô thành vô tức hiện lên. Một nam một nữ dừng ở vị trí Vạn Thiên Thánh ẩn nấp bản nãy. Hai người đều lộ vẻ nghi hoặc. Vừa rồi Nguyệt Hạ bỗng nhiên bảo bọn họ ra ngoài trà xét một chút, vì hình như có gì đó khác thường. Nhưng bọn họ không cảm nhận được gì. Hai người dừng trên đỉnh núi xem xét khắp nơi. Rất nhanh liền thấy có hai tiểu cổ thú đang quay cuồng vùng vẫy trên một đỉnh núi. Nữ cường giả khẽ nhíu mày. Động dục à? Bọn chúng... Nàng thậm chí có thể ngửi thấy một ít khí tức sau khi dục vọng bùng nổ từ đây. Hóa ra là cổ thú đang rào phối. Nữ nhân hiếu kỳ. Có phải Nguyệt Hạo ngửi thấy khí tức này hay không? Nam nhân còn lại cũng lộ vẻ khác thường. Có lẽ vậy. Nguyệt Hạo đang nói chuyện với chúng ta mà lại có tâm tư nghĩ đến chuyện đó sao? Hai người liếc nhìn nhau, không khỏi bật cười. Thôi, mặc kệ Nguyệt Hạo, trong lòng bọn họ biết là được. Hai người nhanh chóng trả xét thêm những nơi khác một lượt rồi mới quay về. Quanh đây không có gì khác thường, chỉ có hai cổ thú đang rào phối mà thôi. Đây là khu vực nội vây hỗn độn sơn, sao lại có kẻ tiến vào đây được? Nguyệt Hạo đúng là chuyện bé xé ra to. Vạ Thiên Thánh và Phỉ Cầu đã sớm rút lui, trong lòng ông vẫn thấy chấn động không thôi. Bên kia nhất định là có cường giả, hơn nữa có thể là thiên tôn. Bản nãy ông cảm nhận được một chút nguy cơ, nên vội vàng lui tránh, hy vọng là không lưu lại manh mối gì. Nếu chưa có người xâm nhập nội vây hỗn độn sơn bại lộ thì sẽ không tốt cho kế hoạch của Tổ Vũ. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Bên ngoài hỗn độn sơn, đạo thủy sơn. Phần thân của Tổ Vũ và Đại Chủ Vương đang ở trong hang động. Hai người thản nhiên xem sách do án Bắc Hầu lưu lại. Tổ Vũ đoán rằng đám thiên tôn vạn tập đã tới đây từ lâu rồi, nhưng không hiện thân mà thôi. Chỉ là không rõ bọn họ dùng bản tôn hay phần thân tới đây. Hai người đang đọc sách, một tiếng cười khẽ chợt truyền vào. Hai vị thật nhàn nhã, không biết hai vị là một người hay là hai người. Tổ Vũ cười đáp, tại hạ Chu Thiên Đạo, lần trước đã gặp Nguyệt Thiên Tôn. Trong động lập tức xuất hiện vài đạo thân ảnh. Tổ Vũ mỉm cười nói, xin giới thiệu với chư vị, vị này là Chu Mạch Chủ. Người đứng đầu nhất mạch của người truyền lừa chúng ta, có lẽ chư vị cũng đã từng gặp mặt hoặc là có quen biết rồi. 9 thân ảnh đồng thời hiện lên. 9 vị thiền tôn đều tới, xem ra bọn họ cực kỳ coi trọng việc này. Đương nhiên, bọn họ chỉ cho phần tân tới đây. Tổ Vũ thấy Tam Nguyệt nhưng không nhìn nhiều. Hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, bất chợt lên tiếng. Tam Nguyệt đạo hữu, thiền mệnh đạo hữu, lôi bạo đạo hữu, đã lâu không gặp. 3 người ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Lôi bạo vội xua tay. Hình như bồn tọa chưa từng gặp người. Tổ Vũ nhớ mày. Thế à? Cứ coi như vậy đi. Hắn không nói gì. Đại chủ vương ngồi im ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Y lộ vẻ thổn thức. Lát sau y mới mở miệng. Các vị, chúng ta mới thật sự là đã lâu không gặp. Trừ vị anh kiệt thực lực siêu phàm. Tiếc là thời thượng cổ đã hủy diệt. Nếu không, 9 vị đạo hữu ở đây đều đã tấn cấp chủ nhân quỷ tắc từ lâu. Người thiền tôn nghe vậy thì lập tức chăm chú nhìn y từ trên xuống dưới một lượt. Đạo thiền tôn lớn tuổi nhất cũng đánh giá đại chủ vương một phen. Hồi lâu sau mới nghi hoặc chất vấn. Chúng ta đã từng gặp rồi sao? Đại chủ vương mỉm cười gật đầu. Gặp rồi. Để ta ngẫm lại xem. Thật sự là đã quá lâu rồi. Đại khái là 12 vạn năm trước. Nhân hoàng bệ hạ mở tiệc chiêu đãi cường giả trừ thiền. Hình như hôm đó đạo minh hầu đi theo tiền thánh hầu. Tiền thánh hầu uống quá nhiều nên hơi say. Cuối cùng lại nổi lên xung đột với người khác trong cung nhân hoàng. Đại chủ vương cười tủm tỉm. Thực lực tiền thánh hầu đã đạt tới cảnh giới chủ nhân quỷ tắc, nên không tiện trừng phạt. Vừa vặn có đạo minh hầu ở đó nên bị bắt làm dê thế tội. Ngày ấy, ta dẫn người bắt đạo minh hầu, tự mình quất đạo thần của người chằm dòi, khiến người khóc lóc thảm thiết. Không biết đạo minh hầu còn ấn tượng không? Nghe vậy, sắc mặt đạo thiên tôn liền thay đổi. Y nhìn đại chủ vương thật kỹ. Tuy rằng kẻ ở đây cũng chỉ là phần thân, nhưng y vẫn có chút ấn tượng mơ hồ. Hồi lâu sau, y mới ngộ ra. Là ngươi. Đại chủ vương nói. Người nhớ ra rồi sao? Tuy chúng ta từng có chút ân oán nhỏ nhỏ, nhưng hy vọng đạo minh hầu đừng để tâm. Những người khác đều nhìn về phía đạo minh hầu. Có việc này sao? Chúng ta không biết. Đạo thiên tôn hít sâu một hơi, y nhìn đại chủ vương đoạn nói. Ta biết người là ai. Giọng y có chút trầm thấp. Ta nhớ rõ người, thậm chí đã từng điều tra về người. Người là văn thư của nhân hoàng, khi còn ở nhân cảnh. Chuyên môn định ra một ít chiếu thư cho nhân hoàng. Về sau nhân tộc có nhiều cơ giả xuất hiện. Và lại văn vương chấp trưởng chính sách quan trọng. Cho nên người chỉ phụ trách một ít tạm vụ tạp vụ ở cung nhân hoàng. Đại chủ vương gật đầu. Đại khái vậy. Thiên phú của ta quá kém nên không thể bước vào cảnh giới chủ nhân quỷ tắc. Văn vương thực lực cường đại, còn mưu trí vô song. Vậy nên ta chỉ có thể lùi về sau làm chút việc vặt. Y khẽ cười. Khiến đạo minh hầu chê cười rồi. Chuyện năm xưa chỉ là tạo phụng mệnh hành sự mà thôi. Đạo thiên tô nhìn y hồi lâu mới nói. Ta đã biết vì sao người mới là nhân vật trung tâm của nhất mạch người truyền lửa. Bởi vì người là thuộc hạ bên người nhân hoàng. Năm xưa địa vị bình quân còn thấp hơn người. Đại chủ vương bật cười. Không thể nói như vậy. Địa vị của ta cũng không cao. Bình quân và đàn ngọc mới là trung tâm chân chính. Ta chỉ là nhân vật bổ sung làm ít công tác hậu cần mà thôi. Ánh mắt các vị thiền tôn đều có chút khác thường. Bọn họ biết người này thật sự là thuộc hạ bên người nhân hoàng, đã bắt đầu đi theo nhân hoàng từ thời kỳ ông ta còn ở nhân cảnh. Đạo thiền tôn nói, không ngờ người vẫn còn sống. Tuổi tác người không nhỏ đúng không? Vậy mà thọ nguyên có chưa hảo hết. Hình như cũng không phải là thức tỉnh sau trầm miên. Đại chủ vương nhẹ nhàng giải thích. Ta đi theo nhân hoàng nhiều năm. Năm xưa văn vương giết trường sinh đạo tôn của tiền tộc, luyện chế tỉnh huyết thành 3 viên bất tử trường sinh đan rồi hiến cho nhân hoàng bệ hạ. Nhân hoàng biết ta lớn tuổi, tư chất lại kém, không có hy vọng chạm tới cảnh giới chủ nhân quỷ tắc, nên ban thưởng một viên trường sinh đan cho ta. Vậy nên ta không lo thọ nguyên hảo hết. Hoàn Thiên Tôn tức giận quát, người chán sống rồi. Đại chủ vương cười khẽ. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Trong lúc văn vương trấn áp, tiền tộc quả thật đã cắt đứt quy tắc đại đạo của các vị chủ nhân tiền tộc. Đánh chết trường sinh đạo tôn. Việc này không phải là bí mật. Quá khứ đã qua thì chúng ta hãy dũng cảm đối mặt. Đừng nên phủ nhận. Tộc chúng ta huy hoàng ở thời đại thượng cổ. Nhưng nay đã xuống dốc cũng là sự thật. Ta không phủ nhận điều này. Sao Hoàng Nguyên Hầu phải tức giận? Y luôn giữ nụ cười nhu hòa trên môi khiến người khác không thể đọc được. Đọc vị được y đang nghĩ cái gì. Đến cả Tổ Vũ cũng ngạc nhiên vì biểu hiện của y. Thật giỏi. Đôi khi có cảm giác khí độ của đại chủ vườn tự nhiên Thái Sơn ập xuống. Cũng vẫn bình tĩnh. Dù các người tức giận điên cuồng cỡ nào thì ta vẫn bất động như núi. Đại chủ vườn mặc kệ bọn họ. Y thần thiện vẫy vẫy tay. Được rồi. Chư vị ngồi xuống tâm sự đi. Đừng tức giận mà tổn thương hỏa khí. Các vị thiền tôn liếc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn lần lượt tìm chỗ ngồi xuống xung quanh một chiếc bàn vuông duy nhất trong hàn động. Thiền đạo, thượng trà cho chư vị thiền tôn đi. Tổ Vũ ngoan ngoãn đi châm trà, như trầm lòng thì đang thầm mắng một tiếng. Có đôi khi đại chủ vương rất chán sống, y muốn tìm đường chết đấy à? Đại chủ vương giới thiệu. Chư vị đừng chê cười, vị này là tôn tử của ta, tuổi tác hắn không lớn, trong khi ta thì già rồi. Hiện giờ nhất mạch của người truyền lừa chủ yếu do tôn tử ta chấp trưởng. Nguyệt Thiên Tôn nhìn Tổ Vũ thầm sâu nói. Bộ dạng hắn rất tuấn tú lịch sự, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi, lúc ấy thiên đạo hữu vô cùng khí phách. Tổ Vũ khiêm tốn đáp. Nguyệt Thiên Tôn quá khen. Dứt lời hắn liền đi rót trà cho mọi người. Có điều thực ra chỉ là lấy chút nguyên khí lừa gặp mà thôi. Tổ Vũ vốn chẳng mang thứ gì theo cả thì lấy đâu ra trà cho người ta uống. Bất quá bọn họ cũng không thèm để ý. Uống trà là phụ, bản chuyện mới là việc chính. Bọn họ đến đây cũng đâu phải vì thèm khát chén trà từ chỗ người truyền lửa. Nguyệt Thiên Tôn đi thẳng vào vấn đề. Lần trước ta từng giao lưu với thiền đạo đạo hữu. Hiện giờ đạo nguyên chỉ địa đã bị dọn dẹp xong. Phía nhân tộc có cự phủ hầu đã thẳng cấp thiền tôn. Nam Khê Hầu và Tuyết Lan tướng quân đều đã đạt tới chuẩn vương cảnh. Đại chủ vương hơi ngạc nhiên. Tuyết Lan tướng quân còn sống sao? Ta cũng không ngờ tới. Nguyệt Thiên Tôn bình thản nói. Thân phận nàng ta không thấp. Ta nghĩ chắc mạch chủ còn hiểu rõ hơn chúng ta. Đại chủ vương khẽ gật đầu. Tôn tử nhà ta sinh ra sau thượng cổ. Có lẽ hắn không quen biết Tuyết Lan tướng quân. Năm đó sau khi sắc phong 360 vị nhân hầu, có không ít người về sau đều không được phong hầu nữa, mặc dù thực lực và cả huyết mạch đều rất cao quý. Tuyết Lan tướng quân chính là một người như vậy. Nàng ấy là con gái của Tuyết Vương. Tuyết Vương là một trong số ít nữ nhân vương. Tuyết Lan tướng quân là hậu duệ đích truyền của nhân vương chân chính. Y cảm khái. Năm xưa tuổi tác Tuyết Lan tướng quân không lớn, ta ít nghe nói tin tức về nàng. Hóa ra nàng đã bế tử quan. Nếu không thì nàng cũng có thể góp sức cho nhân chủ, không đến mức khiến nhân tộc hỗn loạn như bây giờ. Nguyệt Thiên Tôn nói, mạch chủ biết thân phận Tuyết Lan thì tốt rồi. Chúng ta vốn sợ không có ai biết rồi lại không coi trọng. Có thể hiện nay nàng chính là hậu duệ đích truyền của chủ nhận duy nhất của nhân vương. Đại chủ vương cảm khái, nếu không tính chỉ mạch ngục vương thì quả thật là như thế. Y cười nói, nói thẳng đi, các người muốn dùng gì để trao đổi bọn họ? Nguyệt Thiên Tôn không khách khí. Giải trừ phong ấn của nhân hoàn để chúng ta bước vào cảnh giới chủ nhân quỷ tắc. Đại chủ vương nhíu mày. Việc này không đơn giản. Nếu đơn giản thì tộc chúng ta cũng đã giải phóng khi ở thời kỳ đỉnh cao rồi. Các vị thiên tôn động lòng. Quả nhiên là y biết. Đại chủ vương nói. Giải phóng rất khó. Hơn nữa đây cũng không phải thời điểm thích hợp. Không phải tất cả người của chỉ mạch ngục vương đều đi theo hỗn độn đạo. Bọn họ cũng có thiền tôn tu luyện đại đạo khác. Giải phóng cũng sẽ giúp bọn họ thẳng cấp. Nguyệt Thiên Tôn bình thản nói. Vậy người nói xem, cách giải phóng như thế nào? Nếu không sao chúng ta biết được thực hư ra sao? Đại chủ vườn đáp. Kỳ thật cũng không tính là bí mật gì. Phương pháp không chỉ có một cái. Thứ nhất là nhân hoàng ngã xuống. Thứ hai là tập nhân diệt vong. Thứ ba là nhân tập nhất thống trừ thiền. Thứ tư là phá vỡ mấy trung tâm phòng ấn là được. Y nhìn bọn họ. Hiện tại không có khả năng giải phóng. Mọi người đừng nhắc đến nữa. Dù có nói phương pháp tỉ mỉ cho các người thì các người cũng không làm được. Nguyệt Thiên Tôn trầm giọng. Người cứ nói thử xem. Đại chủ vương thở dài. Được. Ta sẽ nói đơn giản về vài trung tâm phòng ấn. Thứ nhất là thầm thiền khiếu của võ hoàng. Địa giới cùng vương phủ trước kia. Thứ hai là trên đầu thi thể nhọc vương tại tầng 9 tỉnh Vũ Phủ đệ. Sắc mặt mấy người khẽ biến. Đạo Thiên Tôn chen vào. Thổng thiền khiếu của võ hoàng và thi thể nhọc vương ư? Đại chủ vương thở dài gật đầu. Nhọc vương đã chết trận. Nhưng trước khi ông ấy chết, nhân hoàng bệ hạ đã phong ấn một chỗ trung tâm đặt ở đỉnh đầu vị này. Y nhấn mạnh. Ta không cần thiết phải lừa gạt chử vị. Những cách này đều rất nguy hiểm. Dù các người xuống hạ giới thì cũng đừng nghĩ đến chuyện làm thử. Nhạc vườn đã ngã xuống nhưng trong cơ thể còn chứa một đạo sát khí. Trừ nhân tộc ra thì vạn tộc kiếp tiếp cận, chắc chắn sẽ phải chết. Trừ khi các vị tự tin rằng có thể ngăn cản một kích toàn lực của nhạc vương. Hết tập 410.